Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Hoành Minh ngơ ngẩn, anh ta cũng cảm thấy suy luận của Lý Hiểu cũng rất có lý. Dù sao thì bọn họ đã chuẩn bị cho dự án này suốt 2 năm, đi từ số không đến như ngày hôm nay, nhưng bây giờ lại đột nhiên lòi đâu ra một bộ kịch bản mới. Chuyện này vốn dĩ chính là chuyện không thể nào xảy ra được được rồi. Nếu cô đã kiên quyết như thế thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Ít nhất cũng có thể liều một lần, như vậy mới không làm cho tâm huyết suốt 2 năm bị lãng phí. Lý Hiểu thuyết phục được Sa Hoành Minh xong, hoàn toàn không thèm sợ gì nữa, lập tức liên lạc với đạo diễn mà cô ta biết. Lúc này Diệp Ninh đang ở trong văn phòng của Từ Minh Vũ gặp Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ. Bên phía nhà làm phim tất cả đều đã đồng ý rồi, kịch bản không cần phải thay đổi gì nữa. Tiếp theo sẽ bắt đầu vào giai đoạn tuyển diễn viên, quay chụp. Ngô Thu Á mang đến một tin tức tốt cho Diệp Ninh. Tuy rằng kết quả này cũng đã nằm trong dự kiến của Diệp Ninh, nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn tưởng tượng của cô một ít. Tôi dự tính 2 ngày nữa sẽ lập tức quay về. 2 ngày nay còn có một ít vấn đề về kịch bản, chúng ta cần phải xác nhận lại. Ngô Thu Á cũng phải tranh thủ thời gian muốn nhanh chóng quay chụp điện ảnh. Bởi vì Diệp Ninh còn có công việc ở đoàn văn công, mà thời gian quay chụp sẽ không quá ngắn, cho nên cô không thể nào theo sát toàn bộ quá trình được, chỉ có thể lợi dụng tối đa mỗi một lần gặp mặt mới được. Được thôi, Diệp Ninh đồng ý vô cùng dứt khoát. Ngô Thu Á tiếp tục nói, tôi vẫn chưa nói cho biên kịch Lý và biên kịch Sa biết kịch bản mới là do cô sáng tác, cho nên 2 ngày tới tôi đều sẽ cố gắng đến đây gặp cô. Cô không cần phải đến bộ phận diễn kịch. Làm như thế cũng là vì muốn bảo vệ cô. Dù sao thì hôm nay Lý Hiểu có phản ứng quá mãnh liệt, lỡ như nếu cô ta biết được sự thật, chỉ sợ sẽ mất đi lý trí làm ra loại chuyện khác người gì đó nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder chương 676 HTML. Diệp Ninh biết Ngô Thu Á làm thế là có ý gì, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết. Về vấn đề nam nữ chính, chúng tôi cũng đã có một vài ứng cử viên rồi, đến lúc đó cô cũng đến xem đi. Ngô Thu Á đã hoàn toàn xem Diệp Ninh là một thành viên trong đoàn đội, biên kịch viết kịch bản chính là người hiểu biết nhất về câu chuyện này. Cô đương nhiên có quyền tham dự tuyển diễn viên cho đoàn phi rồi. Diệp Ninh cũng không từ chối, đúng là có rất nhiều chuyện cô tham dự vào sẽ có thể làm được càng tốt hơn. Cuộc họp của ba người kéo dài đến 4-5 giờ chiều mới kết thúc, cuối cùng vẫn là Từ Minh Vũ tập luyện xong quay về. Thấy bọn họ vẫn còn bận rộn như thế mới chủ động nhắc nhở. Ngô Thu Á nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Tôi và Quốc Trụ đi ra ngoài trước, Diệp Ninh chờ chút nữa lại đi ra. Ông ấy chi kỳ dặn dò một câu, sau đó cùng Trương Quốc Trụ cùng nhau ra khỏi văn phòng. Từ Minh Vũ đích thân tiễn hai người ra ngoài, chờ đến khi anh ta quay về văn phòng. Nhìn Diệp Ninh với ánh mắt vô cùng bội phục. Trong mắt Từ Minh Vũ, hiện tại Diệp Ninh đã bước lên một nấc thang mới cao hơn trong cuộc đời rồi. Sau này giàu rồi đừng quên tôi đó. Diệp Ninh, sau này chờ cô nổi tiếng, nhất định không được quên mấy người đồng nghiệp trong đoàn văn công chúng tôi đó nha. TBC anh ta nửa đùa nửa nghiêm túc trêu chọc. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Từ, cho dù thế nào thì tôi vẫn là thành viên của đội nhạc khí đoàn văn công. Từ Minh Vũ cười ha ha, nghe lời này thấy rất vui, nhưng mà giây tiếp theo anh ta lại đột nhiên vỗ trán của mình. Coi tôi nè, cứ lo nói đùa, quên mất chuyện quan trọng. Cách chương.